Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, chương 67, sinh mệnh thần thụ. Tại góp đủ minh thần hệ tam đại chủ thần pháp tắc về sau, Nam Cung Chấn nội thế giới sinh ra một tia yếu ớt tử vong pháp tắc. Chỉ cần Nam Cung Chấn nguyện ý, lấy cái kia tia yếu ớt tử vong pháp tắc làm chủ, luyện chế một cái thần cách. Nháy mắt liền có thể tạo ra một cái tiểu thiên giai cảnh giới tử thần tới. Bất quá làm như vậy, không khác mổ gà lấy trứng. Được không bù mất, nội thế giới là gốc rễ của hắn. Hắn không tiếc chui vào phương Tây thiên giới, giết chóc vô số, chính là vì xúc tiến nội thế giới trưởng thành. Cũng sẽ không đi chơi cái gì tạo thần trò chơi. Nam Cung Trần ống tay áo vung lên, đem cái kia vô số thần linh bạch cốt thu vào nội thế giới bên trong, đặt dưới thần sơn cuồn cuộn đại dương mênh mông bên trong. Đối với sinh mệnh nguồn suối bồi dưỡng, Nam Cung Trấn cũng rất để bụng, đem cái này vực sâu khe hở bên trong vô số bạch cốt thu vào nội thế giới. Nam Cung Trấn bay ra vực sâu khe hở, sau đó thần khu từ nội thế giới bên trong đi ra, một bàn tay đem vực sâu khe hở đánh thành vỡ nát, triệt để hủy đi, lưu lại vô tận thần tính, giá họa lờ mờ đám kia ánh sáng trận doanh chủ thần. Mặc kệ được hay không được, đánh một gậy đang nói, dù sao trước đem nước quấy đục, tốt đục nước béo cò, sau đó đem cái kia che phủ tại đầy trời trên cát vàng bạch cốt đồng dạng thu vào nội thế giới bên trong, lúc này mới rời đi. Lần này đi ra, đánh giết minh thần nhất hệ tam đại chủ thần, đầy đủ minh thần nhất hệ những cái kia tiểu thiên giai lão già dơ chân. Như thường hay là trước yên lặng một đoạn thời gian đang nói, chậm rãi gõ muộn côn, về sau Nam Cung Trấn trở lại nội thế giới bên trong, thôi diễn lĩnh hội cái kia sợi yếu ớt tử vong pháp tắc. Ngựa trắng vẫn như cũ trốn ở chính nó nội thiên địa bên trong, làm nó sự nghiệp vĩ đại. Phương Tây thiên giới, lần nữa loạn thành một bầy hỏng bét, nhất hệ chủ thần, bị người âm thầm tại lĩnh vực bên trong hủy diệt, đây không phải việc nhỏ. Lần này, đến phiên minh thần hệ tiểu thiên giai lão già nhảy ra đại náo, bắt được ánh sáng trận doanh người liền không thả, la hét nhất định phải giao ra hung thủ đến, nếu không không tiếc khai chiến vân vân, đáng tiếc không có người treo bọn họ. Ánh sáng trận doanh những cái kia thần hệ người, tựa như nhìn thằng hề biểu diễn đồng dạng, nhìn xem minh thần hệ mấy cái kia tiểu thiên giai lão già náo. Chỉ dựa vào minh thần nhất hệ thần linh, còn không dám tự tiện hướng ánh sáng trận doanh khởi xướng đại chiến. Hắc ám trận doanh cái khác thần hệ cũng trầm mặc không lên tiếng, bí mật quan sát tình thế phát triển. Chuyện này, âm thầm tràn ngập quỷ dị, giống như cố ý muốn gây nên ánh sáng cùng hắc ám trận doanh khai chiến. Cái kia vụng về hãm hại mánh khóe, là người bình thường đều có thể nhìn ra. Huống chi, bọn họ hay là cao cao tại thượng thần. Hiện tại, phương Tây thiên giới hết thảy thần hệ, đều biết âm thầm có một đôi tay, muốn bốc lên phương Tây thiên giới đại loạn. Có người hoài nghi là đối phương tự biên tự diễn, muốn nhờ vào đó làm âm mưu. Cũng có người suy đoán có phải hay không là phương Đông thiên giới có người ẩn núp tiến đến, muốn bốc lên phương Tây thiên giới đại loạn. Đồng dạng có người hoài nghi, có phải hay không là trận doanh mình người làm. Mặc dù cùng chỗ một phe cánh, nhưng đồng dạng có ma sát cùng mâu thuẫn. Tóm lại, Nam Cung Trấn dùng những cái kia vụng về trò vặt, thành công nhường phương Tây thiên giới các đại thần hệ lẫn nhau hiểu lầm. Có thần linh đến đông tây phương thiên giới không gian thông đạo chỗ nối tiếp dò xét qua. Có kết quả chính là không có phương Đông thiên giới người tu luyện tiến vào phương Tây thiên giới. Nam Cung Trấn từ Man Rót hóa thân nơi nào nhận được tin tức. Có thần linh tiến đến thẩm tra. Còn tốt hắn trước giờ làm bố cục. Coi như phương Tây thiên giới người có suy đoán, hiện tại còn không dò rõ tình huống. Ở trong đó chênh lệch thời gian, chính là Nam Cung Trấn cơ hội. Nếu thân phận của hắn bại lộ, nghênh đón hắn chính là toàn bộ phương Tây thiên giới hết thảy thần hệ truy sát. Cho đến lúc đó, có lẽ liền có thể suy nghĩ chạy trốn sự tình. Tại nội thế giới tiềm tu Nam Cung Trấn cũng không biết. phương Tây thiên giới những cái kia thần hệ chủ thần, bắt đầu bão đoàn, thực sự là Nam Cung Trấn quá hung tàn, vừa diệt chính là một cái thần hệ chủ thần, tức giận đến nguyên tố thần hệ cùng minh thần hệ những cái kia tại trong thần vực tiềm tu lão già. Nổi trận lôi đình, một cái thần hoàng chủ thần, đến bồi dưỡng bao lâu, tốn hao bao nhiêu tài nguyên, cái kia thế nhưng là thần hoàng, một cái thần hệ nhân vật chủ yếu, chết được không minh bạch, sạch sẽ, loại chuyện này, phát sinh ở cái kia thế lực trên thân, đều không chịu nhận, có thể khổ vì tìm không thấy hung thủ, chỉ có thể ngậm bồ hòn, đem chuyện này nhớ ở trong lòng, âm thầm đồng thời không hề từ bỏ điều tra, không tìm ra hung thủ, bọn họ làm sao có thể cam tâm. Lần này, Nam Cung Trấn tại nội thế giới bên trong tĩnh tu 3 năm, mới đi ra kiếm chuyện, sở dĩ chờ lâu như vậy, là bởi vì hắn muốn chơi một món lớn, một lúc sau, nhường những cái kia chủ thần hơi buông lỏng một điểm cảnh giác, thuận tiện hắn làm việc, dù sao lại chuyện này, cần tận dụng mọi thứ, phòng ngự quá chặt chẽ, không chen vào lọt, vậy liền không có cách nào kiếm chuyện không phải là. Nam Cung Trấn trốn ở sinh mệnh thần hệ thần vực chung quanh, bí mật quan sát, tìm cơ hội, đi vào làm một món lớn, cái kia sinh mệnh thần thụ, hắn dự định đoạt lại đi làm hắn nội thế giới định địa thần cây, gia tốc sinh mệnh nguồn suối thai nghén, có thể nhìn xem xét thật lâu, đều không thể tìm tới có thể kim cương lỗ thủng, tìm lỗ thủng mạnh mẽ xông tới không được, vậy liền đổi một con đường đi, phía trước không được, ta đổi đằng sau. Nam Cung Trấn đi tới sinh mệnh chủ thần Livia lĩnh vực, âm thầm đánh cho bất tỉnh một cái ra ngoài 6 cánh nữ thiên sứ, nâng đến trong rừng cây, xuất thủ đem nó linh hồn rút ra phong ấn, một sợi thần hồn nhập chủ cỗ này nữ thiên sứ thức hải. Nam Cung Trấn ma thân tiến vào cô gái này thiên sứ nội thiên địa bên trong. Loại này tao thao tác, Nam Cung Trấn là cự tuyệt, có thể làm không bại lộ thân phận, chỉ có thể ra hạ sách này, ta cái này mẹ nó biến tướng nữ trang. Nam Cung Trấn hoạt động một chút bộ thân thể này, trước ngực có chút trầm nặng, đại địa trọng tâm lực hấp dẫn, để hắn có chút không thích ứng, cố nén lại này lúng túng cảm giác. Nam Cung Trấn khống chế bộ thân thể này, tiến vào sinh mạng nữ thần Livia lĩnh vực, sinh mạng nữ thần lĩnh vực bên trong thần thành cung điện. Có vô số nữ thiên sứ trấn giữ, lĩnh đội đều là bát dược thiên sứ, có thể rõ ràng nhìn ra, lực lượng phòng ngự tăng cường, nhìn xem đám kia dáng người nổi bật thiên sứ, đi tới đi lui, không ngừng tuần tra, chiến giáp tú lệ, tư thế hiên ngang, thon dài cặp đùi đẹp, uyển chuyển một nắm bờ eo thon, rất là mỹ lệ, cái kia đầy đặn đau bộ, không ngừng lắc lư nửa vòng tròn đỉnh núi. Phong cảnh tuyệt đẹp, Nam Cung Trấn trong lòng mặc niệm lên băng tâm quyết tới. Ánh mắt chuyển di, nhìn nhiều dễ dàng phát hỏa. Nam Cung Trấn biểu thị, hắn còn tuổi trẻ, cầm giữ không được. Loại chuyện này, phải làm cho thanh thiện đám kia con lừa chọc đến. Bọn họ định lực thâm hậu, trải qua được dụ hoặc, cầm giữ được, xuyên qua tầng tầng lớp lớp thủ vệ. Nam Cung Trấn khu xử bộ thân thể này, tiến vào sinh mạng nữ thần cung điện chỗ sâu. Nhưng khi hắn đi qua một tòa suối nước nóng thời điểm, nháy mắt phá phòng, hắn nhìn thấy cái gì? Cái kia mịt mờ sương mù phiêu tán ra. Suối nước bên trong từng đầu tuyết trắng thân ảnh tại nghịch nước. Từng tia từng sợi mùi thơm thấm vào ruột gan. Suối nước chung quanh đủ loại vô số hoa. Sán lạn tiên hoa hỗn hợp có cái kia sợi mùi thơm. Trong không khí đều tràn ngập mê người hương thơm. Ha ha, ha ha, chấm ngoặc kép, một chuỗi trong trẻo êm tai chuông bạc tiếng cười lọt vào tai. Trong ôn tuyền, hơn 10 đạo tiết trắng thân thể mềm mại tại vui sướng nghịch nước. Tóe lên từng đóa bọt nước. Những cái kia mỹ lệ dáng người như ẩn như hiện, làm người say mê, óng ánh da thịt trắng noãn như ngọc non mịn bóng loáng. Có lồi có lõm. Một đám mỹ lệ nữ thiên sứ đồng thời đùa nước, tú lệ mê người thiên sứ dung nhan, bốc hơi sương mù, lượn lờ tràn ngập, lọt vào trong tầm mắt chính là nhân gian tuyệt cảnh. Nhưng mà mấu chốt nhất chính là, những thứ này nữ thiên sứ phía sau cái kia mấy đôi trắng noãn cánh chim. Phối hợp mái tóc dài vàng óng che lấp lại thánh khiết gương mặt. Cùng với tính tương đương gan tương đương yêu nhiêu di thân. Cái này tiên cảnh phiêu miểu địa phương. Quả thực dễ dàng nhường người thiếu máu. Ivy, mau tới cùng một chỗ tắm suối nước nóng đi. Hỏng bét, Nam Cung Trấn thầm kêu không tốt. Ivy, đúng là hắn khống chế cái này nữ tên thiên sứ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.